Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 223, cuối cùng đối chiến phương tiện. Ba ba, ta mới không có nháo nhé. Jun chướng đỏ mặt, quay về Palmer lúc nói chuyện cũng là đột nhiên quay đầu. Nhìn về phía Nao, sau đó có chút có chứa ton quay về Nao nói rằng. Ta nói, vị đại ca này ca. Cùng ta đến một hồi Pokemon đối chiến thế nào? Thắng ta lời nói liền không cần phạt ngươi tiền nha. Jun đúng là không một chút nào rõ ràng Battle Frontier sự tình. Tự nhiên cũng không biết lúc này Nao căn bản là không phải hắn bây giờ có thể đi khiêu chiến. Có điều, Jun là rất tốt kế thừa cha của hắn Palmer thẳng thắn cùng trực tiếp. Muốn nói điều gì liền nói cái gì cũng là không chút nào gặp đi kiêng kỵ cái gì. Nào tự nhiên là sẽ không đối với Jun có cái gì khác ý nghĩ. Bất quá đối với lúc này Jun tuyên chiến. Nào nhưng là khẽ mỉm cười. Nói rằng, có thể a, ta cũng rất muốn nhìn một chút ngươi Heracross a. Này có thể đúng là khiến người ta đau đầu a. Ha ha ha, tiểu tử, nếu muốn người này khiêu chiến, như vậy liền cố lên đi. Ha ha ha, Palmer nhìn thấy tình cảnh này. Cũng là chỉ có thể cười ha ha. Có điều, Palmer cũng là chút nào sẽ không cảm thấy chính mình đứa con trai này hiện tại là đặc biệt ngốc. Kỳ thực, Palmer sâu sắc hiểu rõ. Một vị người huấn luyện chỉ có thông qua hướng về càng người mạnh khiêu chiến mới có thể nắm giữ. Càng tốt hơn máy học tập biết. Mà hiện tại, trận này đối chiến kết quả căn bản không cần để Palmer đi quan tâm. Hiện tại hắn hài lòng chính là con trai của chính mình sau đó sẽ rảnh rỗi như vậy yêu nghiệt mục. Tiêu, kỳ thực, bản thân nội tâm chính là cực kỳ thẳng thắn Palmer cũng là sẽ không đi mang theo ác ý đi phòng. Đoán người khác hành vi. Rất tốt, như vậy ngươi liền đi theo ta. Đại ca ca, Jun nở nụ cười, cũng là hướng về Nao khoát tay. Chính mình chính là cực kỳ hưng phấn chạy vào Battle Tower bên trong. Chạy trốn thời điểm, Jun còn quay đầu hướng cha của chính mình. Palmer lớn tiếng hô, ba ba, chúng ta đi Battle Tower bên trong tiêu chuẩn đối với chiến trường chính là trên đối chiến rồi. Tên tiểu tử này, chấm ngoặc kép, Palmer bất đắc dĩ nở nụ cười. Hiện tại hắn mới biết hắn cái này cực kỳ giảo hoạt nhi tử từ vừa mới bắt đầu chính là ôm dự định đi. Battle Tower bên trong đối với chiến trường chính là trên đối chiến vì là mục đích. Có điều, đến hiện tại hắn ngược lại cũng đúng là không đáng kể. Như vậy, Palmer tiên sinh, chúng ta cũng đi xem đi. Cũng giới thiệu cho ta một hồi Battle Tower làm sao? Nào cũng là cười liếc mắt một cái cách đó không xa đã là tiến vào Battle Tower bên trong Jun. Sau đó chính là quay về Palmer cười nói. Đương nhiên có thể, chúng ta đi thôi. Palmer nở nụ cười. Cũng là cho Nao cùng Cynthia chỉ dẫn nói rằng. Nói xong, Palmer chính là hướng về Battle Tower đi đến. Mà Nao cùng Cynthia tự nhiên cũng là chậm rãi cùng sau lưng Palmer. Battle Tower cụ thể quy tắc ta nghĩ Cynthia quán quân cũng là cùng người đã nói. Con người của ta chính là bộ dáng này. Cũng không thích loại kia kỳ kỳ quái quái hình thức. Vì lẽ đó chính là chọn dùng trực tiếp nhất đối chiến phương thức. Vì lẽ đó, Nao quán quân, ở ta cùng ngươi đối chiến bên trong, mong rằng ngươi không muốn lưu thủ a, để cho ta tới nhìn Anova quán quân thực lực đi. Đi vào Battle Tower, chính là Battle Tower một tầng trong đại sảnh. Palmer xoay người cũng là quay về phía sau Nao nói rằng, đó là tự nhiên, ta gặp sử dụng toàn lực. Nao nở nụ cười, cũng là hưng phấn đáp, rất hiển nhiên. Palmer cá tính cũng là cực kỳ phù hợp giao hữu điều kiện. Vì lẽ đó mặc dù là ở tuổi trên cách biệt rất nhiều thời gian. Thế nhưng điều này cũng không thể ngăn cản Nao thưởng thức Palmer cá tính của người này cùng. Phẩm chất, ta cũng rất chờ mong a. Nao bên người, Cynthia cũng là nhàn nhạt nở nụ cười. Nói rằng, có điều, hiện tại hai vị cũng có thể chờ mong Palmer tiên sinh hài tử cùng ta đối chiến mới được. Nào nhấc lên tay, cũng là nhìn về phía Palmer, cười nói, người nói đúng chứ, Palmer tiên sinh, ha ha ha, ta ta, đứa con trai này giống như ta. Đối với chiến đấu chuyện như vậy nhưng là thật sự cực kỳ nóng lòng. Có điều, vẫn là hy vọng Nao quán quân có thể mang tên tiểu tử này kéo đến chính xác trên đường. Palmer có chút thô lỗ cười. Cũng là nhìn Nao nói rằng, ta rất muốn nhìn một chút Jun thực lực. Ta cũng rất xem trọng hắn. Trong không gian liễm nở nụ cười. Nói rằng, được rồi, tên tiểu tử kia nên cũng là ở lầu 2 đối với chiến trường chính là thượng hạng chúng ta. Chúng ta hiện tại liền lên đi. Không phải vậy dựa theo lời nói của hắn mà nói chúng ta có đều phải bị phạt tiền a. Ha ha ha, Palmer không thể nghi ngờ là cực kỳ thấu hiểu chính mình đứa con trai này. Vì lẽ đó vào lúc này cũng là cười nói. Đúng đấy, Nao cùng Cynthia nhìn nhau nở nụ cười. Cũng là lần lượt gật đầu nói. Battle Tower tầng trệt rất nhiều. Mà chỉ có tầng thứ nhất là không có đối với chiến trường chính là. Còn lại tầng trệt đều là có ít nhất một cái cực làm tiêu chuẩn đối với chiến trường chính là. Mà lúc này Jun cũng là lo lắng như hỏa ở tầng thứ hai đối với chiến trường chính là một bên chờ. Đợi cực kỳ không kiên nhẫn. Mà khi hắn nhìn thấy nơi cửa thang lầu xuất hiện Nao cùng Cynthia cùng với cha của hắn thời điểm. Hắn cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm lớn tiếng hô. Các ngươi làm sao như thế chị a? Muốn phạt tiền a? Phạt tiền. Ha ha. Thật sự không hổ là hiểu con không ai bằng cha a. Palmer tiên sinh thật sự lợi hại. Vừa lên 2 tầng. Chính là nghe thấy Jun cái kia rất có mang tính tiêu chí biểu trưng âm thanh lỗ hổng dưới cũng là. Thất thanh cười quay về bên người Palmer nói rằng. Đúng là thật không tiện. Palmer cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười. Con trai của chính mình cái này siêu cấp tính nôn nóng là làm sao cũng cải không xong. Cái này cũng là để hắn cái quán quân này cấp bậc người huấn luyện cũng rất đau đầu. Người huấn luyện tính cách ở mức độ nhất định trên cũng sẽ ảnh hưởng đối chiến thắng bại kết quả. Mà Jun cái này siêu cấp tính nôn nóng tính cách tồn tại. Tương lai không thể nghi ngờ cũng là sẽ trở thành Jun hướng đi người huấn luyện đỉnh cao tối cạn. Trở lớn, như vậy liền bắt đầu đi. Jun, Nao nở nụ cười, cũng là đi tới đối với chiến trường chính là một bên khác. Đứng ở Jun đối diện, cười nói, ta cùng ngươi đối chiến. Cha của ngươi cũng là gặp ở một bên nhìn, nỗ lực đánh bại ta đi. Đây là nhất định, ta gặp đánh bại ngươi. Sau đó ngươi ngay cả ta đều thắng không được. Lại làm sao có khả năng là ba ba của ta đối thủ đây. Đến đây đi, đại ca ca. Jun cũng là đấu trí cực kỳ sục sôi quay về Nao la lớn. Tên tiểu tử này, chấm ngoặc kép. Palmer đi tới đối với chiến trường chính là ở ngoài một bên. Cùng Cynthia đứng chung một chỗ. Nhìn kỹ đối với chiến trường chính là trên tất cả. Cũng là nghe thấy Jun nói tới tất cả. Lập tức vừa là có chút lúng túng, lại là có chút bất đắc dĩ nói. Jun đứa bé này đúng là rất sùng bái ngươi a. Kỳ thực, Jun đã có hắn mục tiêu tốt nhất. Không phải sao, mà ở Palmer bên người. Cynthia cũng là nhạt cười nói. Palmer tiên sinh, không phải là ngươi sao? Thì ra là như vậy. Nhìn dáng dấp là đi rồi đường xa a. Palmer sững sờ. Chợt nở nụ cười sau khi cũng là lẩm bẩm nói. Vậy liền bắt đầu đi. Aura tích chữ ở ta tâm. Lucario, liền quyết định là ngươi. Nao trong ánh mắt lập lòe ánh sáng. Sau một khắc, một viên Pokebo chính là đã từ trong tay của hắn tung. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên sau khi chính là cấp tốc tản đi. Sau đó một bóng người quanh thân hiện lên nhàn nhạt aura ánh sáng lộng lẫy. Cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Lucario, chấm ngoặc kép, Cynthia trố mắt nhìn, khóe miệng cũng là hơi nhếch lên. Có người nói vị này Anova khu vực quán quân cường đại nhất chính là một con Lucario. Lẽ nào chính là này con sao? Đúng, sẽ không sai. Chính là này con Lucario. Palmer nhìn kỹ lúc này xuất hiện ở Nao trước người này con Lucario. Trong ánh mắt cũng là có một vệt không thể tin được ánh sáng lấp lóe mà qua. Tuy nhiên đã có dự liệu được Nao Pokemon nhất định sẽ là quán quân cấp bậc. Thế nhưng này con Lucario thực lực dĩ nhiên là hắn liền hắn đều thấy không rõ lắm. Lucario sao? Nếu ngươi sử dụng chiến đấu hệ Pokemon, như vậy ta cũng sử dụng chiến đấu hệ Pokemon đến đối chiến đi. Lên đi, ta mạnh nhất, Heracross, bởi vì đối với cao tầng thứ đẳng cấp cũng không có nửa điểm biết được. Lúc này Jun nhưng là biểu hiện cực kỳ xử sự không sợ hãi. Ở nhìn thấy Lucario sau khi cũng là trực tiếp tung trong tay mình cái viên này Pokeball. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên sau khi đồng dạng là cấp tốc. Tản đi, sau đó nương theo một tiếng nhẹ nhàng bắc bass. Heracross cũng là xuất hiện ở Lucario cách đó không xa. Heracross, single horn Pokemon, cá tính ôn hòa, khí lực lớn, am hiểu để góc tiến vào kẻ địch bụng dưới. Sau đó đem kẻ địch bốc lên đến. Yêu thích đồ ăn là cây cối chảy ra ngọt thụ chấp. Nào xem trong tay Pokédex đối với Heracross. Giới thiệu, cũng là nhàn nhạt nở nụ cười. Tầm mắt một lần nữa trở lại cách đó không xa Jun trên người. Cười nói, đến đây đi. Như vậy, Heracross, sử dụng Horn Attack. Jun phất tay hô, mà ở hắn trước người Heracross cũng là trực tiếp là hướng về cách đó không xa nào Lucario trực. Tiếp là vọt tới, đi tech. Nào nở nụ cười. Thản nhiên nói, đối với chiến trường chính là trên, Heracross Horn Attack sắp tới Lucario trước người. Thế nhưng vào lúc này, Lucario thân thể nhưng là cực kỳ quỷ dị hướng về một bên di động một chút. Cực kỳ kỳ quái né tránh Heracross Horn Attack không? 9 công kích, mà ở né tránh Heracross Horn Attack công kích sau khi, Lucario động tác cũng là lập tức phát sinh động tác. Bàn tay của hắn trực tiếp là kề sát ở Heracross trên thân thể. Sức mạnh khổng lồ bạo phát ra. Cũng là đem Heracross thân thể kích bay ra. Heracross tầng tầng ngã tại đối với chiến trường chính là trên. Mà ở nào cách đó không xa Jun ở nhìn thấy chính mình Heracross không biết tại sao liền bị đánh lui. Sau khi trở về cũng là trợn to hai mắt. Khó mà tin nổi nhìn tất cả những thứ này. Mà đối với tình cảnh này, đang đối chiến sân bãi ở ngoài hai vị kia nhưng là có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Jun, làm sao? Trở lại a? Nào nở nụ cười, cũng là quay về cách đó không xa Jun nói rằng. Đó là đương nhiên. Jun liếc mắt nhìn trước người mình Heracross. Lúc này Heracross cũng không có quá to lớn sự tình. Cho nên khi dưới lực đoạn, Jun cũng là lần thứ hai khởi xướng tấn công hô. Heracross, liên tục Horn Attack công kích. Lucario, Detect, nào hờ hững nở nụ cười. Nói tới ra chỉ lệnh nhưng cũng là cùng lúc trước giống như đúc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.